Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, phần 5, Ma Tương Tương ngồi ở thủ vị, bên cạnh đứng vẻ mặt hoảng loạn hiệu trường, bọn họ phía sau còn có một ít lão sư cùng ra trường. Đại gia đang ở lắng nghe phía chính phủ bà báo, Bách Thảo Trung học học sinh phần lớn gia cảnh bất. Phàm, mấy ngày này có không ít gia trưởng đều tổ chức nhân thủ đem chính mình hài tử mang theo trở về. Một ít có bối cảnh lão sư cũng là cùng lý, cho nên dư lại phần lớn là một ít gia cảnh không như vậy hào. Hoặc là cùng quân đội quan hệ không đủ gia hòa, còn có vội vội vàng vàng chạy tới cứu giúp hài tử kết quả chính mình cũng bị vây khốn ra. Trưởng dưới tình huống như vậy. Còn nguyện ý lưu lại cứu trợ đại gia Ma Tương Tương liền cực kỳ đáng quý. Nàng ở Nam Tinh đạo sư đã từng tổ chức người tưởng đem nàng cứu ra đi. Mà những cái đó mang đi chính mình hài tử gia trưởng cũng nguyện ý đem nàng mang đi. Nhưng nàng đều cự tuyệt. Nàng nói chính mình muốn lưu lại trợ giúp nơi này mọi người, ta vẫn luôn đều cho rằng. Bác sĩ chức trách chính là cứu trợ càng nhiều người bệnh. Ta có thể đi hướng an toàn hậu phương lớn ở quốc gia bảo hộ dưới quá thượng cuộc sống an ổn. Nhưng ta cho rằng ở nơi đó ta giá trị vô pháp bị phát huy đến lớn nhất hóa. Ở chỗ này ta có thể cứu trợ càng nhiều người, nàng khuôn mặt thần thánh lại túc mục. Cảm động tới nghĩ cách cứu viện nàng đội ngũ. Có một ít người quyết định lưu lại bảo hộ bọn học sinh, vì thanh danh mà lưu lại hiệu trưởng cảm. Động rối tinh rối mù. Hắn là một cái phù hợp viên viên quốc thẩm mỹ mập mạp. Cũng không có cái gì thâm hậu ra thế. Hắn sinh ra với bình dân nhà. Dựa vào học bổng cùng chính mình không ngừng nỗ lực tiến vào Bách Thảo Trung học liền đọc. Sau lại trở về nhậm chức đương lão sư. Hiện tại hắn là hiệu trưởng. Hắn từ hôn mê trung tỉnh lại khi còn sinh khí Ma Tương Tương thế nhưng. Thay thế được chính mình cầm chỉ huy quyền to. Hoài nghi nàng tâm tàng ám quỷ, kết quả hiện tại có rời đi cơ hội nàng đều không muốn đi. Người trẻ tuổi giác ngộ thật sự quá cao. Đương nhiên, chân chính thúc đẩy Ma Tương Tương trở thành trường học đội ngũ lãnh tụ nguyên nhân có rất nhiều. Nàng tự thân chuyên nghiệp năng lực cùng dị năng hướng dẫn. Ma Lâu Lâu ôn nhu thân hòa tụ lại nhân tâm. Ma Khê Khê là nổi danh hoảng sợ huyền nghi tiểu thuyết gia. Nghe tên liền biết, Bách Thảo Trung học là một khu nhà quý tộc nam giáo. Bên trong học sinh chỉnh thể tố chất tốt đẹp, lại bởi vì phần lớn là tân quý không có lão quý tộc như vậy cũ kỹ truyền thống. Cho nên từng bị bầu thành tân lang trường học ý vì Bách Thảo Trung học tốt nghiệp nam hài nhóm phần. Lớn đều thích hợp trở thành bạn lữ, rốt cuộc một khu nhà chân chính danh giáo với phẩm đức thượng bồi dưỡng cũng thập phần ưu tú. Tuy rằng bọn họ trung niên lúc sau rất nhiều đều giống hiệu trưởng giống nhau mập ra. Này đàn chính trực thanh xuân phản nghịch kỳ nam hài rất nhiều đều là Ma Khê Khê fan. Sùng bái nàng phản nghịch không kềm chế được, mà lực tương tác 10 phần Ma Lâu Lâu lại cho bọn họ mẫu thân quan tâm. Cuối cùng là con nhà người ta Ma Tương Tương. Thứ này từ nhỏ đến lớn đều là bạn cùng lứa tuổi trung mạnh nhất phương giả. Không chút nào khoa trương nói cơ hồ mỗi cái nam hài đều khát vọng trở thành nàng người như vậy cho. Nên ở người trẻ tuổi quần thể trung Ma Tương Tương nhân khí phi thường cao. Này đó còn không có phát dục thành thục thanh thiếu niên nếu hảo hảo dẫn đường. Sẽ là một bút không nhỏ lực lượng ma bác sĩ. Những cái đó hài tử chẳng lẽ thật sự muốn. Hiệu trưởng có chút kinh hoàng. Chẳng sợ phía chính phủ không ngừng cảnh cáo bọn họ. Cường điệu mộng nô tính nguy hiểm, nhưng liền sắt rau đều sẽ không viên viên quốc người lại sao có thể thật sự động thủ. Huống chi hắn là hiệu trưởng A, gia trưởng đem hài tử giao thác cho hắn, kết quả là hài tử cũng chưa. Chẳng sợ đây là quốc gia yêu cầu, hiệu trưởng sau lưng đã bị mồ hôi lạnh tẩm ướt, nếu là sau lại nghiên cứu ra vaccine phòng bệnh vượt qua tai nạn. Hắn cái này giết hại đông đảo học sinh hiệu trưởng nơi nào còn có tư cách sống sót. Giống Ma Tương Tương giống nhau bi quan người rốt cuộc là số ít. Rất nhiều người đều cho rằng viên viên quốc chỉ biết hỗn loạn một đoạn thời gian. khai phá ra vaccine phòng bệnh là có thể khôi phục quá vãng hòa bình, chỉ có ma tương tương biết. Mặc dù cuối cùng có thể khôi phục trật tự, hiện tại chính quyền cũng sẽ bị lật đổ trọng tố. Đến lúc đó Viên Viên Quốc đến tột cùng còn ở đây không đều khó mà nói, cho nên nàng mới có thể cự tuyệt đi hướng an toàn căn cứ, đi căn cứ xác thật an toàn. Nhưng một cái còn không có tốt nghiệp y sinh viên có thể được đến cái gì ưu đãi? Tai nạn tiến đến sau quốc gia khẳng định sẽ trước hết cứu viện nhân viên nghiên cứu cùng bác sĩ. Bọn họ mới là nghiên cứu ra trị liệu phương pháp hy vọng. Bởi vậy tụ tập ở căn cứ tinh anh tuyệt đối rất nhiều. Rất khó xuất đầu, hơn nữa hòa bình niên đại liền có mấy cái đảng phái vẫn luôn ở phản đối ít chứng. Y học phát triển, hiện tại không ít hài đồng đều bị cảm nhiễm thành mộng nô. Bọn họ tuyệt đối muốn chủ trương hủy bỏ ít chứng y học. Trở về nam nữ phồn diễn, bức bách nữ tính ở trong căn cứ điên cuồng sinh hài tử, giống nàng cùng tỷ tỷ như vậy nữ tính tinh. Anh, sẽ bị trực tiếp đánh thượng gen tốt đẹp thích hợp cho ăn đời sau nhãn. Nói không chừng liền ma lâu lâu cũng sẽ bị kéo đi cho đủ số. Ma tương tương quá quen thuộc trung ương đám kia người kịch bản. Đầu tiên là ở công tác thượng điên cuồng mà chèn ép nữ tính. Làm các nàng cảm thấy dựa tự mình xuất đầu vô vọng. Tiếp theo liền tuyên truyền xúi dục các nàng trở về gia đình. Trở thành giàu có mẫu tính quang huy gia đình bà chủ. Đem chính mình nhân sinh giao thác cho chính mình trượng phu. Vì hắn sinh hạ một cái lại một cái hài tử, Viên Viên Quốc đã từng phân liệt quá. Phương Bắc Hoàng đế là nam nhân. Nam quyền tối thượng, phương Nam thống trị giả còn lại là nữ nhân, hy vọng mỗi danh nữ tử đều có thể tìm kiếm đến chính mình nhân sinh ý nghĩa. Chẳng sợ hiện tại Viên Viên Quốc thống nhất, Nam Bắc hai bên các quý tộc trở thành cao tầng, nhưng Nam Bắc khu vực nữ tính cách sống lại kém cực đại, liền lấy trước mắt thế cục tới nói. Phương Nam đang đứng ở hoàn cảnh xấu, rốt cuộc phương Bắc phi thường bài xích nữ tính tiến vào cao tầng. Mà phương Nam tắc có thể tiếp nhận có năng lực nam nhân. Dần già khó tránh khỏi nội đấu, cho nên nhìn thấu hết thảy ma tương tương căn bản liền không có tiến. Vào phía chính phủ căn cứ ý tưởng đối mặt hiệu trưởng vấn đề. Ma tương tương cau mày, làm bộ vẻ mặt ưu sầu nói. Hiệu trưởng tiên sinh, ngươi đến minh bạch ta là một người bác sĩ. Nếu có thể nói ta hy vọng tất cả mọi người có thể sống sót, mộng nô nhóm luôn là theo bản năng mà. Vây quanh mộng ảo nấm, chế tạo một cái lại một cái mộng chi vực nồng đậm mộng ước số sẽ làm sở hữu tại đây lâu đãi sinh vật mất khống chế. Bách Thảo Trung học có một người đệ tử thường xuyên chạy đến khu dạy học nơi đó vấn an chính mình. Mất khống chế bằng hữu. Kết quả ở một đoạn thời gian lúc sau trực tiếp mất khống chế. Cũng bại lộ mộng nô một cái khác đặc tính, chúng nó đối với mặt khác sinh vật có mãnh liệt công kích. Dù, này nguyên với không phải tộc ta nguyên thủy bài xích, làm chúng nó nghĩ mọi cách đi xâm nhiễm mặt khác sinh vật. Đưa bọn họ phát triển trở thành tân đồng bạn, mộng nô sẽ ý đồ tới gần mặt khác sinh vật. Thông qua đủ loại phương thức hướng đối phương tiêm vào mộng ước số. Tỷ như công kích, thể, dịch trao đổi, cho dù là dị năng giả cũng vô pháp chống cự đột nhiên xâm lấn thân thể đại lượng mộng ước số. Bọn họ hoặc là biến thành tân mộng nô, hoặc là chính là trực tiếp nổ mạnh thành thịt khối bị mộng nô mang về làm như mộng ảo nấm chất dinh. Dưỡng, cái kia nam sinh mất khống chế thời điểm, trực tiếp đem cùng phòng ngủ bạn cùng phòng giết hại, kéo hắn thi thể chạy tới khu dạy học. Nếu không phải tuần tra đội trên đường phát hiện hắn, chỉ sợ còn sẽ tạo thành lớn hơn nữa tổn thất, rốt cuộc mộng nô chính là sẽ mở cửa, bởi vì phía trước sơ sẩy. Đại gia cũng không có ý thức được mộng nô nguy hại tính. Làm cho mộng ước số đại lượng phồn thực, khu dạy học kia khu vực trở thành mộng chi vực, bị phong tỏa vì vùng cấm mơ siêu tình huống như vậy làm hiệu trưởng biết. Chính mình nhất định phải trở thành một cái tội nhân, mà bác sĩ nói làm hắn thanh tỉnh lại đây. Hắn mới là cái này trường học hiệu trường, hắn không thể đem sở hữu sự đều đẩy cho một cái tiểu cô nương. Nàng đã làm đủ nhiều, thậm chí mạo sinh mệnh nguy hiểm tiếp cận Mộng Nô tìm kiếm trị liệu bọn họ phương pháp. Đáng tiếc ngay cả phía chính phủ đều chỉ có thể làm cho bọn họ giết chết mất khống chế giả. Nàng lại có thể tìm được biện pháp gì đâu. Ma Tương Tương nhìn hiệu trưởng không nói gì. Nàng dị năng phi thường đặc thù, không thuộc về phía chính phủ cấp ra bất luận cái gì một cái thường thấy chi nhánh. Là cực kỳ hiếm thấy biến dị hình, bởi vì hiếm thấy, cho nên nàng vô pháp thông qua phía chính phủ cho tư liệu nắm giữ dị năng. Chỉ có thể dựa vào không ngừng luyện tập cùng với thực nghiệm mơ siêu phía trước cái kia mất khống chế nam sinh bị bảo an đương trường đánh chết. Đại gia đối với Mộng Nô thập phần sợ hãi, sợ bị mộng ước số cảm nhiễm, cho nên cuối cùng là Ma Tương Tương tiến lên xử lý thi thể. Nàng đã làm như vậy quá rất nhiều lần, nàng dị năng bản thân chính là xâm nhiễm loại hình. Mặc dù dựa vào tỷ hưu đối mặt khác đồ vật cắn nuốt có thể đạt được năng lượng cường hóa thân thể. Nhưng Ma Tương Tương chủ yếu phương thức chiến đấu vẫn là dựa vào nàng hai chỉ tỷ hưu, hắc tỷ hưu ở. Ăn luôn tá bắc thi thể sau trưởng thành nắm tay lớn nhỏ. Cắn nuốt tốc độ có điều nhanh hơn, cắn xé năng lực càng thêm kinh người. Mà lúc sau nàng mượn dùng nghiên cứu Mộng Nô lại uy thực chúng nó không ít nội tạng. Lúc này đã có loại nhỏ khuyển lớn nhỏ, so với người khác tiểu ngọn lửa cùng tiểu gậy gỗ. Ma Tương Tương tỷ hưu phi thường xông ra, thường xuyên đi theo nàng phía sau, đã trở thành ma bác sĩ đại biểu tính tiêu chí, đặc biệt là đương chúng nó hung hãn phát sát vượt. Ngục Mộng Nô khi, mọi người xem chúng nó ánh mắt nháy mắt liền thay đổi. Nguyên bản cho rằng chỉ là lớn lên tương đối hung, không nghĩ tới là thật sự hung. Ma bác sĩ cũng thật lợi hại a, ngay cả dị năng đều viễn siêu người khác bởi vì chính mình dị năng. Ma Tương Tương đối với mộng ước số kháng tính rõ ràng cao hơn mặt khác dị năng giả. Này phương tiện nàng tiến hành thực nghiệm, bởi vậy càng thêm hiểu biết chính mình dị năng, cũng nắm giữ tân năng lực. Nàng mộng loại đầu tiên là xâm nhiễm vật còn sống, Ma Tương Tương nhu cầu cấp bách một ít đáng tin. Cậy động vật tới nghiệm chứng chính mình dị năng, nhưng mà Bách Thảo Trung học dưỡng con thỏ tất cả đều bị mộng ước số xâm nhiễm. Đầu sỏ gây tội là một con công con thỏ. Này chỉ công con thỏ biến thành Mộng Nô sau đè lại mặt khác con thỏ điên cuồng bạch bạch bạch. Vô luận công mẫu, chúng nó vượt ngục sau phá hủy Bách Thảo Trung học vườn rau nhỏ. Cuối cùng bị Ma Tương Tương chộp tới giải bào tỷ hưu nhóm cũng bởi vậy ăn no nê một đốn. Tiếp theo, nàng đem ánh mắt chuyển hướng về phía Bách Thảo Trung học nuôi dưỡng ngựa. Này đó thuật cưỡi ngựa khóa đạo cụ nhưng thật ra không có toàn quân bị diệt. Nhưng chúng nó thể tích quá lớn. Ma Tương Tương tiếc nuối phát hiện chẳng sợ đào rỗng chính mình cũng vô pháp hoàn toàn xâm nhiễm. Một con ngựa, chỉ có thể làm đối phương càng thân cận chính mình. Nàng suy đoán chính mình hiện tại chỉ có thể xâm nhiễm loại nhỏ động vật. Nhưng Bách Thảo Trung học là một khu nhà nam giáo. Ngươi không thể trông cậy vào như vậy một khu nhà con người rắn giỏi tụ tập trường học có thể có cái gì đáng yêu tiểu sủng vật. Cuối cùng nàng đem chính mình ma chảo duỗi hướng về phía Bách Thảo Trung học linh vật. Một con 8 tuổi đại tuyết trắng điêu kiêu chính là cú mèo, vì bắt được này chỉ điêu kiêu Ma Tương Tương hao phí không ít tâm lực. Xác thực nói là những cái đó bị nàng phái ra đi bắt điểu học sinh mệt mỏi cái chết khiếp. Nhưng này hết thảy đều là đáng giá, nàng thành công sử dụng vật lý thủ đoạn thuần phục này chỉ cú mèo. Vẽ ra miệng vết thương sau dị năng xâm nhiễm tốc độ sẽ càng mau. Nếu uy thực đối phương chính mình máu hoặc huyết nhục liền có thể đạt tới làm ít công to hiệu quả. Suy xét đến cái này nhân tố, Ma Tương Tương hoài nghi nếu sử dụng nào đó thuộc về thành nhân đặc thù phương thức, có lẽ cũng có thể làm ít công to. Đương nhiên, này một loại phương thức nàng trước mắt còn không có cơ hội nghiệm chứng, điêu kiêu chỉ số thông. Mình nháy mắt hạ gục hai chỉ tỷ hưu, nó như cụ có thể chính mình tự hỏi, cũng nghe hiểu Ma Tương Tương một ít mệnh lệnh, Ma Tương Tương dị năng rõ ràng cường hóa nó, mặc kệ là tự lành năng lực vẫn là đi săn năng lực đều có điều tăng lên, nó cũng có thể đủ thông qua. Ăn một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật cấp Ma Tương Tương cung cấp năng lượng. nhưng gần nhất không giống tỷ hưu như vậy không kén ăn. Thứ hai, tiêu hóa tốc độ cũng so ra kém tỷ hưu. Cùng với, rốt cuộc là sinh vật, làm không được giống tỷ hưu như vậy không chỗ nào cố kỵ cắn nuốt mộng nô. Chỉ có thể mỗi ngày ăn một ít, này chỉ điêu kêu gọi là tam vị. Ma tương tương cũng không có thể nó đổi tên. Nhiều một con tiểu nô lệ sau không chỉ có nhiều một cái năng lượng nơi phát ra. Ban đêm còn nhiều một cái đáng tin cậy tuần tra, ban ngày nó liền híp mắt tìm một chỗ ngồi xổm. Trừ bỏ chính mình chủ nhân ngoại ngẫu nhiên cũng sẽ đi theo ma khê khê cùng ma tuyển tuyển, đáng giá. Nhắc tới chính là, này chỉ tuyết trắng điêu kiêu bị xâm nhiễm sau cũng không có biến sắc. Trừ bỏ hình thể lớn một vòng ở ngoài không có quá lớn biến hóa. Đây là một chuyện tốt, thuyết minh theo không ngừng thăng cấp, nàng dị năng xâm nhiễm sẽ càng thêm bí ẩn, phương tiện âm nhân, tiếp theo đó là ma tương tương tự thân. Thông qua dị năng nàng thu hoạch từng đám năng lượng dùng để cường hóa tự thân. Nhưng cùng những người khác hoặc là tốc độ hoặc là lực lượng nhằm vào cường hóa bất đồng. Năng lượng cường hóa phi thường cân đối. Này cũng liền làm cho chẳng sợ nàng đã không ngừng phái sử nô nhóm đi cắn nuốt đi săn. Thân thể của nàng tố chất cũng chỉ có thể miễn cưỡng đạt tới LV không cấp bậc, rốt cuộc vẫn là sử nô quá. Ít, Bách Thảo Trung học tuy rằng thân ở vùng ngoại thành, nhưng nuôi dưỡng động vật cũng không nhiều. Hơn nữa rất nhiều đều bởi vì ý chí không kiên định bị mộng ước số cắn nuốt. Chẳng sợ nàng phái chúng nó đi dã ngoại bắt giữ một ít hoang dại tiểu động vật trở về, nhưng tiểu động vật lực công kích có thể có bao nhiêu cường, đặc biệt là viên viên quốc vì phòng ngừa quốc dân bị hoang dại động vật thương tổn, đã đem những cái đó lực công kích so cường động vật rửa sạch thất thất bát bát. Ma tương tương cũng chỉ có thể nhận tài, nàng đã từng ý đồ đem năng lượng ngưng tụ ở mỗi một cái bộ vị, muốn nhằm vào cường hóa. Kết quả lại tạo thành kết thúc bộ cường hóa, tức vì chiến đấu khi nhưng đem dị năng ngưng tụ ở mỗi một bộ vị. Tiến hành tăng cường, tỉ như tay, chân, hai mắt, như vậy nàng cũng có thể đủ lâm thời đem thân thể tố chất tăng lên tới LV1 cuối cùng. Ma tương tương bắt đầu thực tiễn như thế nào sử dụng dị năng sẽ càng có hiệu suất. Nàng nguyên bản là thông qua đầu ngón tay đụng vào đi xâm nhiễm đối phương. Nhưng hiện tại nàng phát hiện chỉ cần da thịt chạm nhau liền có thể đưa vào dị năng. Nàng dị năng cực kỳ đặc thù, rõ ràng ở nàng trong mắt là đen đặc mực nước. Ở người khác trong mắt lại cái gì đều không có. Hết chương.